Chương 2427, toàn bộ phiếu thông qua. Theo lời của Dịch Linh Quân vừa dứt tiếng, toàn trường an tĩnh. Người nào không biết, Dịch Linh Quân là có ý định sửa đổi quy củ như vậy, nếu như phản đối, đây không phải là cùng Dịch Linh Quân làm ngược lại à? Hơn nữa, lại bất luận là không phải là sẽ đắc tội hội trưởng cùng đám người quản lý tư, nói riêng về quy củ này, của nó thật sự có rất nhiều không hợp lý địa phương. Ha ha, Dịch hội trưởng, ngài cũng nói rồi, đây là theo cổ lưu truyền tới quy củ, cổ là cổ, nay là nay, cái này đều niên đại gì, ta xem à, loại này không có nhân tính dự luật, liền hẳn là sửa đổi, không, chắc là phế trừ. Một vị người quản lý nhìn về phía Dịch Linh Quân, nhẹ giọng cười nói. Không sai, Chu Lý chuyện nói đúng, cái kia thời cổ lại nói, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, cái này đều niên đại gì, ai cũng biết hôn ước tự do, yêu đương tự do, cầm lấy loại này thông thái dởm quy củ đi trói buộc người tuổi trẻ đời sống tình cảm, đây không khỏi cũng thật là quỷ dị, ta cho là, loại quy củ này theo lý phế trừ, nếu không sớm muộn phải ra vấn đề lớn toàn trường 12 vị người quản lý, kể cả Tư Dạ Hàn ở bên trong. 11 vị người quản lý đồng ý phế trừ. Điều quy củ này, chỉ còn lại Ân Duyệt Dung một người không có mở miệng. Nhưng nếu như muốn tiến hành dự luật phế trừ, thì lại nhất định phải toàn bộ phiếu thông qua, thiếu một thứ cũng không được. Như thế, quản lý Ân cảm thấy thế nào? Hồi lâu sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Ân Duyệt Dung nói. Lúc này, ánh mắt của mọi người rối rít hướng về Ân Duyệt Dung rơi đi. Người nào không biết, Tư Dạ Hàn này cùng mẹ mình quan hệ. Hình như nước lửa, cái này dự luật phế trừ, Tư Dạ Hàn là toàn lực ủng hộ, đoạn thời gian gần nhất, cũng đều tại toàn quyền khống chế, thậm chí là Tư Dạ Hàn phát động, Ân Duyệt Dung làm sao có thể sẽ thông qua, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Hoàn Hoàn Tâm cũng nói tới cổ họng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Xin lỗi, ta không đồng ý. Ân Duyệt Dung nhìn về phía Dịch Linh Quân, mặt không chút thay đổi nói. Nghe tiếng, chân mày Tư Dạ Hàn thâm thâm nhíu lên, quản lý Ân quản lý tư. Ta tại lên tiếng thời điểm, hy vọng ngươi không nên chen miệng. Ân Duyệt Dung lạnh lùng nói. Ân Duyệt Dung nói xong, hướng về Dịch Linh Quân tiếp tục nói, tồn tại tức hợp lý, tổ tiên trí tuệ, ta sẽ không đi nghi ngờ, cho nên, ta không đồng ý xa xa. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng có chút thất lạc, bất quá, coi như năm nay không có thông qua, nhưng còn có sang năm tiếp tục cố gắng một cái, có lẽ có thể để cho Ân Duyệt Dung thay đổi tâm ý, chỉ là hy vọng đại ca không muốn lại xúc động như vậy, hắn cùng Lăng Miểu, nhất định có thể có kết quả tốt. Được rồi, cái kia các vị bỏ phiếu biểu quyết. Cuối cùng, Dịch Linh Quân nói, trong lòng mọi người không nói gì, thái độ Ân Duyệt Dung như thế rõ ràng, tiếp tục bỏ phiếu thật là hưởng công vô ích. Chỉ bất quá, quy trình nếu là muốn đi một lần, 11 vị người quản lý ném ra đồng ý phiếu. Quản lý Ân, người phiếu đây. Dịch Linh Quân thấy Ân Duyệt Dung không động tác, mở miệng hỏi. Lần này ta liền không đầu. Ân Duyệt Dung nói. Không đầu có ý gì? Dịch Linh Quân mặt đầy không hiểu. Ta bỏ quyền. Ân Duyệt Dung mặt không chút thay đổi nói. Nghe lời nói này, bao gồm Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoản Hoản ở bên trong mọi người, đều là sững sờ. Bỏ quyền ngươi không phải là phản đối sao? Dịch Linh Quân mặt đầy kinh ngạc. Ta phản đối cùng ta bỏ quyền có liên hệ? Tất nhiên à? Ân Duyệt Dung hỏi ngược lại. Không có không có, hoàn toàn không có liên quan. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, được, nếu quản lý Ân bỏ quyền, vậy thì đồng nghĩa với là toàn bộ phiếu thông qua, chờ sau khi tan họp, Chu Lý chuyện làm phiền ngươi phế trừ điều này không cùng ngoại giới lấy nhau dự luật. Hiểu được. Chu Lý chuyện đáp ứng nói. Hôm nay đổi mới kết thúc, chuột chuột bảo có thể chú ý đến ta Tân Lãng ấy bộ lục soát quẫn quẫn hưu yêu vi bột cùng hẹ chặt tài khoản công chúng lục soát quẫn quẫn hưu yêu. Sau đó ta sẽ thường xuyên đổi mới một chút văn chúng từng xuất hiện kinh điển nội dung cốt truyện, viết một điểm nhỏ nhà hát, phiên ngoại, cùng mọi người chia sẻ tuốt mèo thường ngày các loại, còn có mới văn tin tức liên quan đều sẽ ngay lập tức tuyên bố hát.